Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, Ngạo Thiên bị tao đạp, hủy diệt đi ha ha, lại một lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, Vân Trung Hạc đã không đến mảnh vải, nằm ở trên giường, đứng bên cạnh hai nữ nhân, một cái là thành thục mê người Mạc Phu Nhân. Mà đổi thành bên ngoài một nữ tử thì là càng thêm xinh đẹp vũ mị cực kỳ. Loại thổ chân dược này xác định hữu hiệu sao? Mạc Phu Nhân hỏi. Bên cạnh một nữ tử xinh đẹp nói, đương nhiên là có hiệu. Đây là Mê Điệt Cốc tốn hao vô số đại giới nghiên cứu ra tới thần dược, bất kỳ người nào dùng đằng sau toàn bộ tinh thần triệt để sụp đổ, hỏi cái gì liền trả lời cái đó, mà lại sau đó không có bất kỳ cái gì ký ức. Mạc Phu Nhân tiến lên hỏi, Vân Ngạo Thiên, tên thật của ngươi kêu cái gì? Là người nơi nào? Vân Trung Hạc ánh mắt mê ly, thanh âm si ngốc nói, ta gọi Vân Trung Hạc, là đại doanh đế quốc người trong Hàn Thủy Thành. Mạc Phu Nhân nói, Liệt Phong Cốc 1 triệu lượng bạc kia là ngươi kiếm lời sao? Vân Trung Hạc mê ly nói, đúng, là ta kiếm lời. Mạc Phu Nhân nói, ngươi chỉ có không đến 1 tháng thời gian, làm sao kiếm được? Vân Trung Hạc mê ly nói, ta đi Nam Chu Đế Quốc Kim Châu Thành, vì Ninh An Hầu Nhi Tử chữa khỏi hoa liễu bệnh nan y, đồng thời để hắn trước mặt mọi người đem bảo vật gia truyền Thượng Kinh Trung Nguyên Giả đưa cho ta. Thượng Kinh Trung Nguyên Giả? Mạc Phu Nhân hít sâu một hơi, bức họa này phân lượng, nàng đương nhiên biết được rõ rõ ràng ràng. Họa thánh chi tác, giá trị liên thành, Mạc Phu Nhân nói, liền xem như Thượng Kinh Trung Nguyên Giả, cũng đáng không được 1 triệu lượng. Nhiều lắm là 20 mấy vạn, ngươi là thế nào lấy tới 1 triệu lượng? Vân Trung Hạc nói, vô cùng đơn giản, bức họa này tổng cộng phân mấy tầng? Chỉ cần từng tầng để lộ, sau đó nạp lại lồng khung, liền biến thành mấy bức danh họa, sau đó lại bán đi, liền có 1 triệu lượng. Mạc Phu Nhân kinh ngạc, hướng phía bên cạnh nữ tử xinh đẹp nhìn lại, nữ tử kia gật đầu nói, xác thực có loại kỹ pháp này, thấp nhất có thể bóc ra 3 tầng, cao nhất có thể bóc ra 6-7 tầng. Bất quá đối với trang hoàng kỹ nghệ yêu cầu phi thường cao, ít đó không cẩn thận liền sẽ triệt để tổn hại. Mạc Phu Nhân lại hỏi, Liệt Phong Cốc kho lúa bị đốt là thật hay là giả? Vân Trung Hạc mê ly nói, là giả, chúng ta đã sớm đem lương thực rời đi. Mạc Phu Nhân nói, vậy các ngươi còn có bao nhiêu lương thực? Vân Trung Hạc nói, còn đủ ăn hơn 2 tháng. Mạc Phu Nhân nói, ngươi có phải hay không đại doanh đế quốc Hắc Long Đài mật thám? Vân Trung Hạc mê ly nói, ta không phải. Mạc Phu Nhân nói, vậy ngươi lần này tới mục đích là cái gì? Vân Trung Hạc nói, dâng ra bạch ngân ruộng muối, bảo trụ bình an, Mạc thị không thu, chúng ta liền hiến cho Đạm Đài gia tộc. Mạc Phu Nhân nói, là thật dâng ra bạch ngân ruộng muối, hay là có âm mưu gì? Vân Trung Hạc nói, thật dâng ra. Mạc Phu Nhân nói, không có khả năng, bạch ngân ruộng muối hàng năm 500.000 lượng ích lợi, chiếm cứ Liệt Phong Cốc thu nhập 1/2, các ngươi không có khả năng dâng ra. Vân Trung Hạc nói, ta nghiên cứu ra một loại thần dược, tên gọi penicillin, có thể trị liệu hoa liễu bệnh nan y. Trị liệu ho lao bệnh nan y, chỉ cần công khai bán, cam đoan cung không đủ cầu, mỗi 1 bình bán 500 lượng bạc, 1 năm bán 1.000 bình như vậy đủ rồi. Mạc Phu Nhân nói, người chính là dựa vào thần dược này trị liệu Nam Chu Đế Quốc Ninh An Hầu Thế Tử, chữa khỏi tỉnh vô biên. Đúng, Vân Trung Hạc mê ly nói, sau đó thân thể bắt đầu khó nhịn vặn vẹo. Bên cạnh nữ tử xinh đẹp chậc chậc nói, không nghĩ tới tiểu lang quân này rửa sạch sẽ đằng sau xinh đẹp như vậy đến dọa người. Vạn người không được 1 mỹ nam tử. Ngươi hỏi xong mà nói, để ý ta ăn hắn sao? Mạc phu nhân nói, không để ý, vậy ta liền không khách khí. Nữ tử xinh đẹp cười duyên nói, cởi xuống quần sam, hướng phía Vân Trung Hạc đi đến. Không biết qua bao lâu, Vân Trung Hạc lại một lần nữa tỉnh lại, chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt. Không chỉ là đau đầu, còn lưng đau, mà lúc này Tẩy Ngọc Thành thiếu chủ Mạc Thu an vị ở trước mặt của hắn. Vân Ngạo Thiên đại nhân, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Mạc Thu vẫn như cũ cười đến như vậy ánh nắng thân thiết. Vân Trung Hạc nói, Mạc Thu thiếu chủ, Bạch Ngân mỏ muối thảm án là của ngươi âm mưu, hết thảy đều là ngươi bày kế. Mạc Thu nói, đúng nga. Vân Trung Hạc nói, vẻn vẹn chỉ là vì triệt để chiếm lấy chúng ta Lạc Diệp lĩnh. Mạc Thu cười nói, cái này có cái gì không đúng? Lạc Diệp lĩnh hàng năm sản xuất lương thực đạt tới vài ức cân, hoàn toàn là chúng ta Mạc thị gia tộc mệnh căn tử, đương nhiên không nguyện ý nhường ra đi. Vân Trung Hạc nói, theo ta được biết, bây giờ chư hầu liên minh bởi vì chia của không đồng đều, huyên náo túi bụi, mà lại tại trong trận chia của đại hội này, Mạc thị gia tộc lấy được cũng không nhiều. Mạc Thu nói, Vân Ngạo Thiên đại nhân, Liệt Phong cốc mỗi ngày đều tại người chết đói, mỗi ngày đều có người đào vong, cho nên cũng đừng có lãng phí thời gian. Trực tiếp một chút, Vân Trung Hạc nói, Mạc Thu thiếu chủ, coi như ta Liệt Phong cốc diệt vong, tiện nghi là chư hầu liên minh những người kia, còn có Thu Thủy Thành, ngài có thể tưởng tượng, một khi Thu Thủy Thành chiếm đoạt chúng ta một phần tư lãnh địa, vậy nó sẽ còn đối với các ngươi Mạc thị gia tộc nói gì nghe nấy sao? Mạc Thu thở dài nói, Vân Ngạo Thiên đại nhân, trực tiếp một chút. Vân Trung Hạc nói, Mạc Thu thiếu chủ, Bạch Ngân thảm án là ngươi một tay bày kế, cho nên ngươi biết tất cả chân tướng, ngươi biết đến tột cùng là ai buôn bán muối độc, ngươi cũng biết đến tột cùng là ai chế tạo Bạch Ngân mỏ muối đổ sụp. Chỉ cần ngươi nguyện ý, có thể cứu vãn chúng ta Liệt Phong cốc không phải sao? Mạc Thu nói, đương nhiên có thể, ta vì sao muốn làm như vậy? Vân Trung Hạc nói, bởi vì lợi ích, nếu như Liệt Phong cốc hủy diệt càng có lợi hơn tại ngài, vậy ngài liền để Liệt Phong cốc hủy diệt, nhưng nếu như Liệt Phong cốc vẫn như cũ còn sống sót lợi cho ngài lợi ích, vậy ngài nên để Liệt Phong cốc tiếp tục còn sống. Mạc Thu nói, vậy các ngươi nguyện ý bỏ ra cái gì đâu? Vân Trung Hạc nói, Bạch Ngân ruộng muối. Mạc Thu ánh mắt bỗng nhiên co rụt lại, mà ngồi ở sau tấm bình phong Mạc gia chủ càng là khóe miệng run lên. Vân Trung Hạc nói, vì bày ra Bạch Ngân mỏ muối thảm án, các ngươi Mạc thị gia tộc bỏ ra rất nhiều đại giới. Các ngươi có rộng lượng lương thực, nhưng là duy chỉ có khuyết thiếu bạc. Lương thực là chiến lược tài nguyên, các ngươi hàng năm lại không nguyện ý nhiều bán, nhưng là lại không thể không bán, mà Bạch Ngân ruộng muối hàng năm ích lợi gần 500.000 lượng. Một khi đạt được Bạch Ngân ruộng muối, các ngươi Mạc thị gia tộc hoàn toàn có thể như hổ thêm cánh. Mạc Thu trầm mặc không nói. Vân Trung Hạc tiếp tục nói, bây giờ chư hầu liên minh thương hội muốn chiếm lấy Bạch Ngân ruộng muối cùng Lan Điền ruộng muối. Vân Vạn Huyết phía sau đệ nhị đại chư hầu Ninh thị gia tộc, một khi để bọn hắn chia của hoàn tất, vậy liền rốt cuộc không còn kịp rồi. Cho nên chúng ta Liệt Phong cốc nguyện ý đem Bạch Ngân ruộng muối cho các ngươi thuê 50 năm, mà xem như hồi báo, Mạc thị gia tộc cần làm sáng tỏ muối độc chân tướng, Bạch Ngân thảm án chân tướng, giải trừ đối với Liệt Phong cốc chế tài. Đối với chúng ta như vậy song phương đều có lợi. Các ngươi đạt được Bạch Ngân ruộng muối, mà chúng ta bảo vệ Lan Điền ruộng muối. Vân Trung Hạc nói, đương nhiên chúng ta còn có một cái yêu cầu. Chúng ta sắp đoạn lương, cần Mạc thị gia tộc trợ giúp chúng ta 100.000 Không không không, Thạch Lương thực. Mạc Thu gật đầu nói, ý kiến của ngươi ta đã biết. Vân Ngạo Thiên đại nhân tạm thời ở lại mấy ngày, chúng ta trong vòng 3 ngày cho ngươi hồi phục. Vân Trung Hạc nói, tốt, nhưng là xin mau sớm, bởi vì ta sợ chư hầu liên minh bên kia chia của bất cứ lúc nào cũng sẽ kết thúc. Một khi chờ đến bọn hắn đối với Bạch Ngân thảm án nắp hòm kết luận, hết thảy cũng không kịp. Mạc Thu cười lạnh nói, toàn bộ Bạch Ngân thảm án đều là chúng ta chủ đạo, ai có thể nắp hòm kết luận? Ngoặc kép. Sau đó, Mạc thị gia tộc phụ tử tiến hành trước nay chưa có kịch liệt tranh luận. Mạc gia chủ cảm thấy đây là cơ hội ngàn năm một thuở, mà Mạc Thu cảm thấy làm như vậy sẽ đắc tội mặt khác chư hầu, càng thêm sẽ sinh ra cùng Đạm Đài gia tộc vết rách to lớn. Sợ chúng kế ly gián, Mạc gia chủ giận dữ mắng mỏ Mạc Thu, đã mất đi cơ hội ngàn năm một thuở này, từ nay về sau như thế nào đạt được khoản này tài nguyên? Không có tiền, như thế nào phát triển lớn mạnh? Huống hồ, cái này Bạch Ngân ruộng muối Mạc thị không thu, Tỉnh thị gia tộc liền sẽ hiến cho Đạm Đài gia tộc. Lần này Bạch Ngân thảm án là do chúng ta mưu đồ, mặt khác chư hầu hẳn là chỉ là đi theo ăn canh. Hiện tại bọn hắn muốn ăn thịt, dựa vào cái gì? Thu thủy thì thành Khâu thị gia tộc, vốn là chúng ta chó săn. Một khi để bọn hắn cắt đi Liệt Phong cốc 3 cái lãnh địa, thực lực tăng vọt, vậy bọn hắn còn nguyện ý làm chó của chúng ta sao? Có lợi ích nhỏ thời điểm, đương nhiên không thể tầm nhìn hạn hẹp. Nhưng khi lợi ích lớn đặt ở trước mắt, bởi vì lo trước lo sau mà không dám ăn, vậy cũng không có cái gì tiền đồ. Sau đó, Vân Trung Hạc tại Mạc thị gia tộc ở lại 3 ngày. Nửa đường không có bất kỳ người nào đến để ý tới hắn. 3 ngày sau đó, Mạc Thu lại một lần nữa tiếp kiến Vân Trung Hạc. Chúng ta Mạc thị gia tộc nguyện ý tại trên Bạch Ngân thảm án chân tướng trả lại cho các ngươi trong sạch, cũng nguyện ý vì các ngươi cung cấp 100.000 thạch lương thực. Mạc Thu nói, nhưng là các ngươi vẻn vẹn bỏ ra một cái Bạch Ngân ruộng muối là không đủ. Vân Trung Hạc run rẩy nói, vậy xin hỏi Mạc thị gia tộc còn muốn cái gì? Mạc Thu nói, thứ nhất, đem Lạc Diệp lĩnh 1.300 cây số vuông triệt để cắt nhường cho chúng ta Mạc thị gia tộc. Từ nay về sau, cũng không đề cập tới nữa cái gì trả lại. Thứ hai, Bạch Ngân ruộng muối cũng triệt để cắt nhường cho Mạc thị gia tộc, mà không phải thuê 50 năm. Thứ ba, các người Liệt Phong cốc gặp phải trận này kiếp nạn đằng sau, cũng nuôi không nổi nhiều như vậy quân đội, cho nên liền giải trừ quân bị 5.000, đem 5.000 quân đội áo giáp cùng vũ khí này toàn bộ giao cho chúng ta Mạc thị gia tộc. Khinh người quá đáng a. Vân Trung Hạc nghe đến mấy điều kiện này, lập tức cả người bỗng nhiên nhảy dựng lên, gương mặt trong nháy mắt liền đỏ lên, con mắt cơ hồ muốn phun lửa đồng dạng. Mạc thị gia tộc tham lam, đơn giản hoàn toàn vượt quá tưởng tượng. Đây là sống sờ sờ muốn đem Liệt Phong cốc triệt để tách rời. Một khi đáp ứng đồng thời bỏ ra những đại giới này, Tỉnh thị gia tộc chẳng khác nào phần eo trở xuống triệt để cắt. Trên cơ bản xem như phế đi, liền xem như còn sống, cũng chỉ có thể kéo dài hơi tàn. Mà Mạc thị gia tộc một khi thật đạt được những vật này, vậy hoàn toàn là nhất phi trùng thiên. Từ nay về sau, muốn tiền có tiền, cần lương có lương, muốn binh có binh, có 5.000 áo giáp cùng vũ khí, Mạc thị liền có thể một chút khuếch trương 5.000 đại quân đi ra. Mạc Thu mỉm cười nói, Vân Ngạo Thiên đại nhân, chúng ta trả ra đại giới cũng rất lớn. Tối thiểu chúng ta sẽ đắc tội chư hầu thương hội, đắc tội Vân Vạn Huyết, đắc tội Thu Thủy Thành. Một khi cho các ngươi rửa sạch tội danh, chúng ta Mạc thị gia tộc ngược lại trở thành mục tiêu công kích. Vân Trung Hạc nói, vậy các ngươi cũng quá tham lam. Ta như đáp ứng các ngươi những điều kiện này, Tỉnh thị gia tộc liền sống không bằng chết. Mạc Thu nói, sống không bằng chết, đó cũng là chết, dù sao cũng so chết tốt. Huống hồ người là dao thớt, ta là thịt cá. Vân Trung Hạc nói, các ngươi xách điều kiện quá phận, ta không làm chủ được, muốn trở về bẩm báo chủ quân. Mạc Thu nói, tốt, nhưng là xin nhớ kỹ, thời gian của các ngươi không nhiều lắm. Sau đó, Vân Trung Hạc rời đi Mạc thị gia tộc, trở về Liệt Phong Thành, đem Mạc thị gia tộc điều kiện bẩm báo cho tỉnh Trung Nguyệt. Tỉnh Trung Nguyệt tại chỗ đem trước mặt một cái kỷ án chém thành hai nửa. Đằng sau cũng không có hồi phục Mạc thị gia tộc, khinh người quá đáng, đơn giản sư tử há mồm. Lạc Diệp lĩnh là kho lúa, Bạch Ngân ruộng muối là kho tiền. Mạc thị gia tộc đều muốn chiếm lấy không tính, lại còn muốn đoạt đi Liệt Phong Cốc 5.000 quân đội vũ khí trang bị. Ăn nhiều như vậy, ngươi liền không sợ cho ăn bể bụng sao? Sau đó mấy ngày, Liệt Phong Cốc dân chúng tiếp tục đào vong, nhân số càng ngày càng nhiều. Trong Liệt Phong Thành cũng bắt đầu diện tích lớn cạn lương thực, bởi vì tất cả dự trữ lương thực đều cung cấp cho quân đội. Rốt cục tỉnh Trung Nguyệt gánh không được áp lực này, lại một lần nữa cùng Mạc thị gia tộc tiến hành mật đàm. Giải trừ quân bị 5.000 tuyệt đối không có khả năng. Vậy thì đồng nghĩa với tự đoạn sinh lộ, ta chỉ có thể giải trừ quân bị 1.000, đồng thời đem 1.000 quân đội áo giáp cùng vũ khí này giao cho Mạc thị. Lạc Diệp lĩnh cắt nhường, khế ước, ta tuyệt đối không có khả năng ký. Nhưng là, có thể lại thuê 50 năm, Bạch Ngân ruộng muối cũng tuyệt không có khả năng cắt nhường. Nhưng là cũng có thể thuê 50 năm. Sau đó, song phương ngươi tới ta đi đánh rằng co, dòng dã đàm phán 3 ngày 3 đêm. Cuối cùng đàm luận định, Mạc thị gia tộc làm sáng tỏ Bạch Ngân thảm án chân tướng. Muối độc chân tướng, trả tỉnh thị gia tộc tại trong sạch. Đốc xúc chư hầu liên minh giải trừ đối với Liệt Phong Cốc chế tài. Mạc thị gia tộc vì Liệt Phong Cốc cung cấp 100.000 thạch lương thực, mà xem như hồi báo, tỉnh thị gia tộc vĩnh cửu cắt nhường Lạc Diệp lĩnh cho Mạc thị gia tộc. Đem Bạch Ngân ruộng muối không ràng buộc thuê cho Mạc thị gia tộc 50 năm. Liệt Phong Cốc giải trừ quân bị 3.000. Đồng thời đem cái này 3.000 quân đội áo giáp cùng vũ khí không ràng buộc giao cho Mạc thị gia tộc. Đàm luận định đằng sau, song phương ký kết mật ước, mà xem như phe thứ ba trọng tài giả, vẫn như cũ là Đại Tây Thư viện viện trưởng Trúc Thiên Phóng. Khó trách a, người này cùng Mạc thị gia tộc quan hệ thật đúng là thân mật a. Mà lại người này còn chính là Bạch Ngân thảm án chư hầu liên minh đoàn điều tra đoàn trưởng. Mật ước một thước 3 phần, trang giấy, bút mực, toàn bộ có Mạc thị gia tộc cung cấp, không làm được bất luận cái gì hư giả. Ngày 29 tháng 3, tỉnh Trung Nguyệt tại trên phần mật ước nhục nước mất chủ quyền này ký xuống danh tự. Đồng thời đắp lên đại ấn, đắp lên đại ấn trong nháy mắt. Tỉnh Trung Nguyệt nước mắt cũng nhịn không được nữa, trượt xuống, đây là có sự đến nay cực kỳ sỉ nhục khế ước. So 50 năm trước, tỉnh Trung Nguyệt tổ phụ thuê Lạc Diệp lĩnh phần mật ước kia còn muốn sỉ nhục. Chẳng những triệt để đã mất đi Lạc Diệp lĩnh, còn đã mất đi 100 năm cơ nghiệp Bạch Ngân mỏ muối. Còn đã mất đi 3.000 quân đội, Trúc Thiên Phóng viện trưởng nheo mắt lại. Mạc thị gia chủ lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Từ đó về sau, Mạc thị gia tộc nhất phi trùng thiên, nhưng tỉnh thị gia tộc trên cơ bản là triệt để xong, lại không bất cứ hy vọng nào. Nữ nhân làm chủ quân chính là không được a. Tỉnh Trung Nguyệt nhìn qua uy phong bát diện, trên thực tế so với nàng tổ phụ vô năng kia càng thêm không chịu nổi. 50 năm trước, tỉnh thị gia tộc bị gia nô cướp đi trước thành chủ. Hôm nay, tỉnh Trung Nguyệt xem như triệt để tống táng Liệt Phong Cốc 100 năm cơ nghiệp. Tiếp đó, chúng ta Mạc thị gia tộc sẽ lập tức làm sáng tỏ chân tướng. trả Tỉnh thị gia tộc tại trong sạch, để chư hầu liên minh giải trừ đối với Liệt Phong Cốc chế tài. Mặt khác, chúng ta sẽ vì Liệt Phong Cốc cung cấp 100.000 thạch lương thực. Tỉnh Trung Nguyệt nói, chờ các ngươi Mạc thị gia tộc hoàn thành tất cả hứa hẹn về sau, chúng ta Tỉnh thị gia tộc liền sẽ chính thức đem bạch ngân ruộng muối dựa theo khế ước giao cho các ngươi, cũng sẽ đem Lạc Diệp lĩnh chính thức cắt nhường cho các ngươi, đồng thời giải trừ quân bị 3.000, đồng thời giao ra tương quan áo giáp cùng vũ khí cho các ngươi. Sau đó, ba bên ở trước mặt đem riêng phần mình mật ước chứa vào trong một cái dương, đồng thời dán tốt giấy niêm phong, chờ đến chính thức giao nhận bạch ngân ruộng muối cùng Lạc Diệp lĩnh ngày đó, mới có thể mở ra giấy niêm phong, biểu hiện ra khế ước. Vân Trung Hạc mặt ngoài như cha mẹ chết, nhưng trong lòng không ngừng nhe răng cười. Mạc thị gia tộc, Mạc Thu, tiếp xuống nên thổ huyết mà chết chính là các ngươi. Ha ha ha ha. Chú thích: 9.000 chữ đổi mới. Chư vị ân công thật không có phiếu đề cử cho ta sao? Đừng như vậy a, thân nhân a, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.